Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, cách đối phó. Đối với Dương Trần lời nói, Tự Lượng trong thời gian ngắn, vậy mà chưa kịp phản ứng. Hắn ngơ ngác nhìn qua Dương Trần bóng lưng, cảm giác vừa mới phát sinh một màn, như là giống như mộng ảo. Dương Trần, vậy mà vì ta vận dụng một đạo phong cấm lệnh. Tự Lượng trong miệng tự lẩm bẩm, căn bản không thể tin được tận mắt nhìn thấy đến. Phải biết, phong cấm lệnh vừa ra, cơ bản liền biểu thị người bị phong cấm muốn bị toàn bộ đan cổ nhất mạch chỗ không dung. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả tử tông nhất mạch cũng sẽ bởi vậy đối với người bị phong cấm sinh ra lớn lao bài xích. Có thể nói, Hàn Trường Thanh con đường tu luyện tại Tử Dương Tông đã hủy hơn phân nửa. Một mực đến nay, phong cấm lệnh can hệ trọng đại, có rất ít người dám đắc tội đan sư, cũng chưa từng có đan sư tùy tiện vận dụng. Nhưng hôm nay, Dương Trần lại là vì Tử Lượng trực tiếp vận dụng phong cấm lệnh. Mục đích của hắn chính là làm cho tất cả mọi người biết, muốn đối phó Tử Lượng, trước phải làm cho tốt bỏ ra đầy đủ đại giới chuẩn bị. Vô luận ngươi là ai, kỳ thật, ở trong mắt Dương Trần, Tử Lượng không chỉ có riêng là thiếp thân dược đồng đơn giản như vậy. Hắn càng là đem người sau coi như bằng hữu. Phải biết, cho dù là biết được thân phận của mình, Tử Lượng chẳng những không có lộ ra mảy may, còn giúp trợ thoát hiểm. Dạng này thực tình đối đãi chính mình người, có thể nào cô phủ? Nơi xa, Tử Lượng ngây người vài giây đồng hồ, hai mắt không khỏi hơi đỏ lên. Hắn tại đan cổ nhất mạch trà trộn nhiều năm, trước đó mặc dù bởi vì Triệu Nhược Yên nguyên nhân, có rất ít người dám ra tay đối phó hắn, có thể cho tới nay cũng không có đạt được bất cứ người nào tán thành. Về sau thoát ly Triệu Nhược Yên, càng là dẫn tới rất nhiều phiền phức. Đây hết thảy Tử Lượng một mực tại nhìn, nhưng từ sau ngày hôm nay, hắn không cần lại nén giận. Dương Trần dùng chân thực hình dung, nói cho tất cả mọi người, Tử Lượng trong mắt hắn, không phải đơn giản dược đồng, càng không phải là cấp thấp tùy tùng, mà là bằng hữu. Muốn động hắn, chính là đối địch với Dương Trần. Tử Lượng hít sâu một hơi, cảm giác từ giờ phút này bắt đầu, toàn bộ bầu trời đều hết sức sáng sủa. Không chút do dự, bước ra một bước, đuổi kịp Dương Trần bộ pháp. Tận đến giờ phút này, cái kia một mực ngu ngơ Hàn Trường Thanh mới phản ứng lại, trên mặt hắn biểu lộ đã triệt để đọng lại, căn bản không thể tin được, Dương Trần vậy mà vì một cái nho nhỏ dược đồng không tiếc vận dụng phong cấm lệnh. Cái này, Hàn Trường Thanh ngơ ngác nhìn Dương Trần cùng Tử Lượng bóng lưng, triệt để mộng. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ từ tất cả mọi người kính ngưỡng chi lưu, trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Cho dù là có phụ thân của hóa linh cảnh, cũng không đủ vãn hồi loại cục diện này. Phong cấm lệnh vừa ra, tuyên cáo hắn đã bị bài xích ra Tử Dương Tông, tông môn không còn hắn bất luận cái gì nơi sống yên ổn. Cơ hồ là trong nháy mắt, vừa mới còn khắp nơi lấy Hàn Trường Thanh như thiên lôi sai đâu đánh đó đệ tử, trong nháy mắt giống như là biến thành người khác, cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau, bắt đầu rời xa Hàn Trường Thanh. Bọn hắn nhìn Hàn Trường Thanh ánh mắt bên trong đều có một vòng cảnh giác, lập tức không chút nghĩ ngợi, tất cả đều nghênh ngang rời đi. Kể từ hôm nay, bọn hắn lại không nhận biết Hàn Trường Thanh. Nếu là người sau dây dưa, bọn hắn hận không thể trực tiếp đối với hắn xuất thủ. Hàn Trường Thanh thấy thế, lại là ngẩn ngơ, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi trở lại cho ta. Kết quả không cần nói cũng biết, không ai trở về, ngược lại có chửi mắng thanh âm từ đằng xa vang lên. Hàn Trường Thanh, ngươi nếu là dám dây dưa chúng ta, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Toàn bộ tông môn đều không có ngươi đất dung thân. Có bao xa, liền cút nhanh lên bao xa đi. Trước đó ngươi có phụ thân của hóa linh cảnh chỗ dựa, có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại ngươi cẩu thí không phải, tốt nhất đừng đến trêu chọc ta. Những đệ tử kia, lời nói băng lãnh, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hàn Trường Thanh trong mắt bọn hắn, so chó rơi xuống nước còn không bằng. Lời này rơi vào Hàn Trường Thanh trong tai, phảng phất từng thanh đao, hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn. Một cỗ không cách nào hình dung lửa giận, trong nháy mắt bay lên. Thần Dương, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hàn Trường Thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Tại tông môn bên trong, từ trước đến nay chỉ có hắn xuất thủ đối phó người khác phần. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ra tay với hắn. Hôm nay Dương Trần vậy mà trực tiếp vận dụng phong cấm lệnh. Vừa dứt lời, Hàn Trường Thanh đột nhiên bay về phía Tử Tông nhất mạch chỗ sâu. Việc này hắn muốn báo cáo phụ thân, để người sau vì đó trốn về công đạo. Nơi xa Dương Trần nghe nói Hàn Trường Thanh gầm thét, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hỏi, người này lai lịch ra sao? A, lời này quả thật làm cho Tử Lượng sững sờ. Hắn kinh ngạc hỏi, ngươi không biết, ta làm sao biết? Dương Trần bĩu môi, hắn mới đến Tử Dương Tông bao lâu? Huống chi trong khoảng thời gian này, một mực nơm nớp lo sợ, căn bản không có lòng dạ thanh thản đi xử lý những chuyện này. Hiện tại Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên còn hợp lực tại Đan Cổ nhất mạch tìm kiếm tung tích của mình đâu, mà cái kia hơn vạn tên đệ tử trải qua hai nữ hợp lực loại bỏ phía dưới, mục tiêu đã giảm bớt đến không đủ 10,000. Nếu là dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ không được bao lâu, loại bỏ phạm vi liền muốn biến thành mấy ngàn. Cho đến lúc đó, Dương Trần lúc nào cũng có thể bại lộ. Từ Lượng nghe nói Dương Trần chắc hẳn phải vậy trả lời, lại là một mặt phiền muộn. Hắn vốn cho rằng Dương Trần như vậy không có sợ hãi vận dụng phong cấm lệnh, là biết Hàn Trường Thanh thân phận mà một điểm cũng không sợ sợ. Không nghĩ tới Dương Trần là căn bản không có chút nào rõ ràng. Nguy rồi, nguy rồi. Từ Lượng lo lắng nói ra. Cái này phụ thân của Hàn Trường Thanh Hàn lão, thế nhưng là Tử Tông nhất mạch hóa linh cảnh cường giả. Người này cực kỳ bao che khuyết điểm, chỉ sợ không được bao lâu, liền muốn tới đối phó chúng ta. Cái gì? Dương Trần một mặt chấn kinh, bật thốt lên hỏi, cha hắn là hóa linh cảnh cường giả. Gặp Từ Lượng gật đầu, Dương Trần toàn bộ đau cả đầu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại đem một vị hóa linh cảnh cường giả chi tử cho bài xích ra Tử Dương Tông. Trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Dương Trần lập tức làm ra phán đoán, nói ra, đi mau, đi chơi Trịnh Giang Tiêu nơi đó, ta phải lập tức bế quan. Dương Trần bước nhanh, hóa linh cảnh cường giả, đây chính là toàn bộ Nam Vực tột cùng nhất lực lượng. Cho dù là tại tám đại thế lực bên trong, đều có tuyệt đối địa vị cùng quyền nói chuyện. Nếu là vị này hóa linh cảnh cường giả ra mặt đối phó chính mình, chỉ sợ Tử Dương Tông cũng sẽ không có hắn đất dung thân. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là có thể tránh thì tránh, chờ đến Cổ Phong ngày thu đồ đệ lại lần nữa đi ra. Nếu là có thể thành công bái sư Cổ Phong, cho dù là Hàn lão là hóa linh cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không dám công nhiên đối phó chính mình. Dương Trần đem ý nghĩ của mình cùng Từ Lượng đơn giản nói chuyện, người sau lập tức liền ngây dại. Dương Trần có cách đối phó, có thể Từ Lượng không có a. Vậy ta làm sao bây giờ? Từ Lượng hai mắt đáng thương nhìn qua Dương Trần, hỏi. Dương Trần nghe vậy, vội ho một tiếng, trùng điệp vỗ vỗ Từ Lượng bả vai, nói ra, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, cái kia Hàn lão cũng không dám muốn làm gì thì làm. Cùng lắm thì, ngươi xảy ra chuyện, ta muốn biện pháp giúp ngươi báo thù. Nói xong, không đợi Từ Lượng phản ứng, Dương Trần đã nhanh chân phóng tới Trịnh Giang Tiêu Trạch Viện. Từ Lượng triệt để choáng váng, trọn vẹn mấy giây mới phản ứng được, hắn kêu thảm một tiếng, nói, ngươi sao có thể dạng này? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.